Ôn văn nho nhã, chương 59, góc truyện audio.com. Thành phố trải qua 2 tháng được tuyết trắng rửa sạch, ánh dương quang vạn trượng lần nữa tiếp tục chiếu rọi, toàn thành phố đều trở nên sôi động bừng bừng, những hàng cây đâm chồi nảy lộc tựa như vừa mới được tắm rửa qua, xanh tươi ướt át khắp phố lớn ngõ nhỏ, dòng người qua lại ngược xuôi, liên tục vài ngày bị thời tiết xấu kìm hãm, nên vừa thấy thời tiết tốt liền không thể chờ đợi được mà ra ngoài hít thở không khí tươi mát, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng bệnh, Trác Thích Nhiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh đang dựa lên vai mình, bộ dạng ngủ say thực yên bình, đôi môi kiên nghị cũng ôn ôn mềm mềm, trên mặt mơ hồ biểu lộ tình cảm chân thành. Cậu lõa lồ nằm trên da giường trắng tinh, một cánh tay để ngoài chăn vân ra đường cong rõ ràng, da thịt bóng loáng màu đồng cổ khêu gợi sáng bóng, trên người là một khí tức mê người so với trước kia còn sắc bén hơn, có thể là do khí chất phát sinh biến hóa, không còn cảm giác thuần túy sạch sẽ nữa mà thay vào đó lại phát ra hormone nam tính mãnh liệt, thêm vài phần ổn trọng khí chàng nam nhân thành thục, cậu như vậy trên sân khấu sẽ phát ra quang mang, hấp dẫn người khác chú ý, tất cả mọi người đều sẽ chú ý đến cậu. Trác Thích Nhiễn lặng lặng mà nhìn chăm chú Diệp Thiếu Cảnh, trên mặt bất động thanh sắc, đáy mắt tình cảm phức tạp lại thêm thâm sâu. Hắn hy vọng cậu công thành danh toại, nhưng luôn có ánh mắt dừng trên người cậu thì hắn sẽ không thấy thoải mái, hắn vốn không phải người hay so đo nhưng riêng với cậu thì tính chiếm hữu lại quá mãnh liệt. Ngón tay tinh tế lướt qua ngũ quan khuôn mặt Diệp Thiếu Cảnh, đáy mắt tình cảm tựa như hồ nước tràn đầy mà trút xuống, chú ý tới cậu lông mi cao vút khẽ chớp, dường như sắp mở mắt tỉnh lại, cảm xúc yêu thương trên mặt lần nữa bị mặt nạ hoàn mỹ che đẩy. Buổi sáng tốt lành, Diệp Thiếu Cảnh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, thần sắc có chút hoảng hốt, tựa hồ còn chưa có tỉnh hẳn, lông mi khẽ chớp, thanh âm khàn khàn còn nhập nhèm ngái ngủ. Buổi sáng tốt lành, mấy giờ rồi? 9 giờ chiều em mới tham gia họp báo, cứ nằm thêm một chút nữa cũng được. Trác Thích Nhiễn thấp giọng nói, nhìn cậu thực mất tinh thần, đôi bàn tay to khẽ xoa xoa thái dương cho cậu, nhiệt độ cơ thể bình thường nhượng cậu nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần anh tốt vậy? Diệp Thiếu Cảnh nhìn thẳng Trác Thích Nhiễn, hắn tinh thần no đủ tựa như tinh anh tùy thời có thể tham gia đàm phán thương nghiệp, còn cậu ngủ lâu như vậy vẫn cảm thấy không đủ, chỉ muốn tiếp tục tìm Chu Công đánh cờ. Anh ngủ 4 giờ là đủ rồi. Trác Thích Nhiễn nói, Diệp Thiếu Cảnh hít sâu một hơi. Sao làm vậy được, tựa như biết ngày mai có rất nhiều việc phải làm cho nên thực khó ngủ say. Trác Thích Nhiễn ánh mắt khóa Diệp Thiếu Cảnh lại, nếu cậu cẩn thận chút sẽ phát hiện rất nhiều lúc có một ánh mắt ôn nhu theo dõi mình. Diệp Thiếu Cảnh nhu nhu cái trán, đứng dậy lấy quần áo. Anh muốn ăn gì, em làm bữa sáng cho anh. Cậu không quên Trác Thích Nhiễn vẫn là người bệnh, nào có người bệnh đã tỉnh mà người phục vụ còn nằm trên giường đơ ra. Bữa sáng anh đã nói quản gia chuẩn bị rồi. Trác Thích Nhiễn giữ tay cậu lại, lần nữa kéo cậu nằm lại trên giường. Em cứ nằm nghỉ nữa đi, buổi chiều sẽ rất mệt đấy. Diệp Thiếu Cảnh bất giác cười, tươi cười loan loan nơi đáy mắt. Anh cứ như vậy sẽ làm hư em, may mà anh không phải quản lý của em. Góc truyện audio.com. Cậu biết Trác Thích Nhiễn không muốn cậu cực khổ, nhưng cậu cũng không có mảnh mai như vậy, một chút khổ đều đã từng trải qua. Nếu em là nghệ sĩ của anh, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Thanh âm Trác Thích Nhiễn thản nhiên, lại như vậy cả vú lấp miệng em, tự tin như vậy cũng chỉ có hắn mới có thể biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Thiếu Cảnh không vì thế mà vui vẻ, ngược lại còn hỏi. Anh đã từng cùng nghệ sĩ công ty kết giao sao? Không có, Trác Thích Nhiễn như đinh đóng cột mà đáp, nam nhân bình thường trong chuyện này dù có cũng sẽ nói thành không, nhưng hắn thực sự chưa từng cùng nghệ sĩ kết giao. Nghệ sĩ trong tay anh nhiều như vậy, chẳng lẽ không thích? Cẩm Đường đã từng nói cho cậu biết, Trác Thích Nhiễn thích nam nhân, mà nam nghệ sĩ trong Hoàn Á tùy tiện vơ bừa cũng sẽ hơn hẳn cậu về mọi mặt, hơn nữa tối qua hắn cũng đã nhắc tới từng là quản lý của Tịch Nhược Hoài, không nói tới việc Tịch Nhược Hoài giờ sáng chói như mặt trời ban trưa, mà xịt căng đan của anh ta cũng rất nhiều người chú ý, thậm chí có thời điểm cậu ta từng tuyên bố theo đuổi quản lý của mình, mà cậu lại không ngờ Trác Thích Nhiễn lại từng là quản lý của anh ta. Trác Thích Nhiễn ân ẩn cảm giác giải thích không rõ sẽ rất lôi thôi, thế là, nhìn thẳng mắt Diệp Thiếu Cảnh nói. Anh cùng bọn họ là quan hệ công việc, nếu có tâm tư sẽ ảnh hưởng tới phán đoán. Anh khống chế bản thân thật tốt, Diệp Thiếu Cảnh cười khẽ, cánh môi mỏng manh, thoạt nhìn anh tuấn cực kỳ. Trác Thích Nhiễn trầm tĩnh lại, thỉnh thoảng nghiêng người qua, ké sát tai cậu thì thầm rồi cả hai cùng cười đùa, bộ dáng thân mật tựa như hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt, những y tá chưa lập gia đình nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều trợn mắt tức tối, đàn ông các người đều phế đi. N59, LT in, Plus, SB Google, Khách Trương.